Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, săn bắn. Tĩnh thất ở trong, Phương Tiên đang tại đứng như cọc gỗ, hắn lúc này cột pháp rất kỳ quái, không long không hổ, cũng không phải xà hạc hầu hình, ngược lại dường như một người bình thường như vậy tùy ý đứng, thỉnh thoảng giãn ra thân hình. Duỗi cái lưng mỏi, ta hình quyền, ta, là lòng ta như đao, chảm phá hết sức trở ngại, hình, thì là lấy người thể, thăm dò nhân thể nhiều loại huyền bí, ngũ hình quyền học tự nhiên, từ các loại mãnh thú hình thái bên trong lấy được kia một tia thần vận. Lập ý rất cao, nhưng người thân thể, vốn chính là một chỗ đại bảo tàng. Đồng thời, vũ giả học được cuối cùng. Trung quy thay đổi không thành mãnh thú, cho nên các loại hình ý cuối cùng vẫn còn muốn quy về nguyên bản thân thể. Phương Tiên khép hờ hai mắt, nhất cử nhất động, thân thể các nơi kinh đạo không ngừng bị chỉnh hợp, bất luận là mãnh hổ lực, còn là phi hạc kính, thậm chí long, xà, hầu ba hình mang đến đặc biệt kinh lực, bị không ngừng dung hợp, lại khó có thể thông suốt. Đô đốc quan đỉnh khí điều thư, trèo lên chân điên bước chảo đủ nhau, khuỷu tay thành lập trưởng lật mông rơi, hỗn nguyên tâm ý lục hợp nhất, ngũ hình quyền kinh lực khó có thể nhất thống, chính là thiếu đi cuối cùng thứ sáu hình ta hình lực. Phương Tiên nhắm mắt suy nghĩ, trước mắt phảng phất thấy được chính mình bán trong suốt thân hình. Nhất đạo hoàn toàn mới kình lực gia nhập năm hình bên trong quyền kình, lấy bản thân làm cơ sở, dung nạp ngũ lực, sáu lực hợp nhất, hóa thành hoàn toàn mới kình lực, chạy toàn thân, thông suốt tất cả xương cốt tứ chi. Này tân kình đạo, có thể mệnh danh là hỗn nguyên kình. Phương Tiên cảm giác thân thể tựa hồ bị ấm áp nước suối bao bọc, không ngừng suốt mồ hôi. Tí ti tạp chất hòa với mồ hôi, từ trong cơ thể bị bài xuất. Không chỉ như thế, thân thể của hắn bị cứng rắn nâng cao thêm vài phần. Cơ bắp hở ra, trên người đường cong trở nên vô cùng hoàn mỹ. Giờ khắc này, hắn ngũ quan sáu cảm giác tựa hồ cũng có bất đồng trình độ đề thăng. Đây là khổ luyện đại thành, tự động dịch cân tẩy tủy. Ta đã đạt tới hậu thiên võ giả đỉnh phong, lại tiến bộ chính là tiên thiên. Này tựa hồ, cũng không phải rất khó. Tuy Phương Tiên cảm giác, nếu như lúc này chính mình lại đi tu luyện thanh ngọc tâm pháp, có cửu thành nắm chắc luyện được chân khí, nhưng không có đi làm. Đây là mua độc hoàn châu chuyện ngu xuẩn. Đến nơi này một bước, chỉ cần tự nhiên mà vậy, khí huyết viên mãn. Đều có thể khổ luyện công phu nhập tiên thiên, hồn nhiên thiên thành, kéo ra phổ thông tiên thiên cao thủ không chỉ một bậc. Chính là trên người có chút ô uế. Hắn hít hà cánh tay của mình, lắc đầu, đi đến bên cạnh trong thùng tắm, bắt đầu xúc toàn thân, hơi nước bốc hơi, Phương Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, thiên phú, động huyền chi nhãn, hỗn nguyên kính, đại thành. Ngũ hình quyền, ta hình quyền lục hợp một, biến thành hỗn nguyên kính. Này đầu óc tối dạ bàn tay vàng rốt cục tới nhúc nhích một chút. Phương Tiên biểu tình khẽ biến, hồi tưởng chính mình sáng chế ta hình quyền, còn có cuối cùng chỉnh hợp kinh lực, đem lục đạo kinh lực hợp nhất cảnh tượng. Tựa hồ, có chút quá thuận lợi, tuy ta đã có linh cảm. Nhưng tiếp sau khó khăn quan ải đều là xông lên mà qua. Chẳng lẽ trong chuyện này có bàn tay vàng trợ giúp? Hắn nghĩ nửa ngày, không có đầu mối, chỉ có thể đem những cái này trước để đó. Mấy ngày sau, Phương Tiên đi ra khách sạn. Hắn lúc này trạng thái nhạy bén đến cực điểm. Nhất thời cảm nhận được mấy đạo rơi ở trên người mình ánh mắt. Nhiều như vậy theo dõi, thật sự là để mắt ta. Ngũ hình môn cùng Trương gia kiên nhẫn cũng nhanh bị đã tiêu hao hết a. Nếu như ta lại một ý co đầu rút cổ, dù cho nội thành còn có thế lực khác chú ý ta, nói không chừng cũng sẽ trực tiếp xuất thủ chém giết. Phương Tiên một bộ thanh sam, đột nhiên cười cười, hướng cửa thành đi đến. Chỉ một thoáng, không biết bao nhiêu giò xét vội vàng trở về bẩm báo. Ta hiện tại nghênh ngang địa ra khỏi thành, không khác đem bản thân đặt trên lò lửa, có thể nói tìm đường chết. Trên thực tế, đắc tội ngũ hình môn cùng Trương gia, còn có đường sống, dù sao mình trẻ tuổi như vậy liền thực lực kinh người. Tương lai rất có thể tiến giai tiên thiên, có giá trị của đầu tư, bất luận là cái kia, Lãnh gia, còn là suy bại quan phủ, Kim Phong Tế Vũ lâu nhóm thế lực, đều có khả năng tiếp nhận chính mình. Nhưng Phương Tiên đối với mấy cái này cầu thả thật sự là chán ghét. Đồng thời, những ngày này đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Cự ly huyết khí sôi trào viên mãn, tự nhiên sinh ra chân khí, vẫn còn chênh lệch như vậy một tầng màng, như thế nào cũng không cách nào kham phá. Từ lúc trước xem qua các loại cao thủ truyền kỳ đến xem, ta khuyết thiếu chiến đấu. Sở Cuồng người cũng là không ngừng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Đột nhiên tăng mạnh, đây là không thành ma, nhưng cũng bị phát điên. Sáu lực hợp nhất, hóa sinh hỗn nguyên, dịch cân tẩy tủy, ta đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Ngũ hình môn lần này tám phần sẽ phái ra một vị tiên thiên cao thủ. Ta đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Phương Tiên nội tâm suy nghĩ không ngừng. Đi đến cửa thành, Phương Thiếu Hiệp, ta là Lãnh gia người. Tại nơi này, đã có cái trung niên quản sự đang đợi gặp. Trên mặt tràn đầy tự tin, quan phủ không dám nhúng tay. Hiện tại tất cả bên trong quận thành, chỉ có nhà của ta có thể bảo trụ ngươi. Chỉ cần ngươi, Phương Tiên căn bản nhìn cũng không nhìn. Hảo giống như người xa lạ, trực tiếp từ bên cạnh đi qua. Trung niên quản sự bị gạt tại nơi này, sắc mặt trở nên lại thanh lại bạch, thật lâu về sau mới phẩy tay áo một cái. Hừ, kẻ này quả nhiên mất trí, không có thuốc nào cứu được. Ngoặc kép chấm chấm, Phương Tiên đi ra thành, nhanh chóng tìm mảnh núi rừng chui vào. Hắn tuy muốn dựa vào chiến đấu đột phá, nhưng không phải là tự tìm chết. Nếu như tại bằng phẳng chi địa, bị rất nhiều ngũ hình môn vũ giả vây lên, lại phối hợp chiến mã, thần xạ thủ, kia tiên thiên cao thủ cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Ngược lại là lợi dụng phức tạp gập ghềnh địa hình, phối hợp chính mình, động huyền chi nhãn, thị lực, dù cho nhảy núi đều có như vậy vài phần đường sống. Từ nhỏ đương thợ săn hắn, rất có tại tùng trong rừng hoạt động kinh nghiệm, trong nháy mắt liền tiêu thất tại chỗ sâu trong. Sau một lát, ngoài rừng rậm, tiếng vó ngựa ù ù xuống ngựa, truy đuổi, Ngao Hùng mang theo Triệu Nghệ, cùng hộ pháp đám người đi tới ven rừng rậm, sắc mặt xanh mét dưới mặt đất mệnh. Ba ngày sau đó, Phương Tiên nằm sấp ở trong bụi cỏ, giống như săn mồi mãnh hổ, lợi dụng địa hình đọ sức, dụ dỗ. Hắn mấy ngày nay mấy lần cùng truy binh giao thủ, nắm rõ ràng rồi nhân số của đối phương cùng thực lực. Hiện tại, chính là thu hoạch thời điểm. Lần này, nhất định muốn đem tiểu tử kia phanh thây xé xác. Phó đường chủ, một thanh âm từ xa mà đến gần, là cung hộ pháp, không nên gọi ta là phó đường chủ, ta đã bị cách chức. Triệu Nghệ mặt âm trầm, thương thế trên người mơ hồ làm đau, thỉnh thoảng dùng trong tay trường kiếm đẩy ra bụi cỏ. Trong lòng của hắn dị thường hối hận, vì sao phải cùng tiểu tử kia làm khó, chỉ vì trước mặt không nên thân ra hỏa sao? Đáng tiếc, hết thảy đã quá muộn, mà cung hộ pháp như trước lải nhải, càng thêm để cho hắn chán ghét. Đột nhiên, Triệu Nghệ lỗ tai khẽ động, đã nghe được đáng sợ ác phong. Vù vù, một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ nhảy ra, hai tay mở ra, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi. Là hắn, Triệu Nghệ trường kiếm đón đỡ, tay phải một hồi đau nhức kịch liệt, không khỏi liên tục rút lui, nội tâm càng thêm nghiêm nghị. Mình tại tên tiểu bối này trên người, liền một chiêu đều không chịu nổi sao? Sau một khắc, hắn liền thấy được Phương Tiên đập ra, bắt lấy hắn bên phải bờ vai, giống như hổ đói xé dê, non nửa thân thể bị trực tiếp tê liệt, máu tươi lan tràn, thật không nên đối địch với người này. Triệu Nghệ ý thức dần dần hãm vào mơ hồ, chỉ kịp trong mắt lại nhiều một tia tàn nhẫn. Tại điểm cuối của sinh mệnh sát trên tay trái kia giơ lên, trong tay áo nhất đạo tên lệnh bay lên không trung, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.